Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, chương 192. Những thứ này, Dung Phi rất là kinh ngạc. Những người này, làm sao cổ quái như vậy? Thiên Tầm Tật cùng Dung Phi giải thích một hồi. Đế Thiên, Thiên Tầm Tật cho giải thích là một phong hào đấu la. Cái khác bốn cái hung thú, Thiên Tầm Tật giao phó là một phong hào đấu la, ba cái hồn đấu la, dù sao lập tức ra vài cái phong hào đấu la, xác thực thật sự là quá mức ngạc nhiên, bởi vậy cắt giảm một ít, nếu như Thiên Tầm Tật tự mình đi đối với Tuyết Dạ Đại Đế nói, để Tuyết Dạ Đại Đế đem mấy người này an bài, cảm giác không quá được. Dù sao hai đại thủ đô đế quốc đối với võ hồn điện rất là đề phòng. Tuyết Dạ Đại Đế làm sao có khả năng để Thiên Tầm Tật người tới làm loại chuyện kia. Nhưng nếu là lấy Dung Phi vì là chỗ đột phá, để Dung Phi nói mấy cái này đều là một ít lánh đời tu hành, người hiện tại xuất thế, ra sức vì nước, Tuyết Dạ Đại Đế kinh hỉ bên dưới hẳn là sẽ đáp ứng. Bởi vì này chút gia hỏa đều là xuất thân sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không có người biết bọn họ cùng võ hồn điện có quan hệ gì. Có hai cái phong hào đấu la gia nhập, Tuyết Dạ Đại Đế không thể không đồng ý. Dù sao Thiên Đấu Đế Quốc bây giờ thật có chút yếu thế. Cho tới Dung Phi, nàng có thể sẽ từ chối sao? Nếu như nàng phụ trách đem những người này dẫn tiến cho Tuyết Dạ Đại Đế, tự nhiên là cùng những người này có liên hệ, thêm một cái bằng hữu cũng là nhiều một con đường a. Dung Phi mỉm cười gật gật đầu, đồng ý quyết định được rồi sau khi, cũng chỉ cần phụ trách đối với một hồi khẩu cung, miễn cho Tuyết Dạ Đại Đế hỏi tới ra cái gì kẽ hở là được. Rất nhanh, Dung Phi liền từ Thiên Tầm Tật nơi này lặng lẽ rời đi. Sau ba ngày, Dung Phi đem mấy người kia hung thú đều giới thiệu cho Tuyết Dạ Đại Đế. Tuyết Dạ Đại Đế mặc dù nói lão, thế nhưng cũng không phải một lão hồ đồ. Đột nhiên thêm ra nhiều như vậy cái cường giả, ai cũng sẽ hoài nghi. Hơn nữa còn là nương nhờ vào khi hắn dưới tay. Chuyện như vậy, Tuyết Dạ Đại Đế cũng là không thể mã hổ. Phong hào đấu la ảnh hưởng quá lớn, cũng không thể tùy tùy tiện tiện địa đã thu ủy thác trọng trách. Kết quả luôn mãi điều tra, nhưng dù là cha không ra manh mối gì, duy nhất có thể để xác định chính là chỗ này những người này không phải đến từ chính võ hồn điện, cũng không phải đến từ chính Tinh La Đế Quốc. Cái này đối thủ một mất một còn. Bài trừ hai điểm này sau khi, Tuyết Dạ Đại Đế động tâm, hết cách rồi. Bây giờ Thiên Đấu Đế Quốc cao cấp cường giả thật sự là có chút thiếu. Hơn nữa Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Tông thái độ hiện tại có chút để hắn đắn đo khó định, cho nên nói, Tuyết Dạ Đại Đế vội vàng muốn có mới mạnh mẽ minh hữu. Những này nếu nói, Phật giáo, người, rất thích hợp a. Tuyết Dạ Đại Đế không dám tùy tiện tiếp thu những người này, nhưng là không dám tùy tiện từ chối. Dù sao nếu như bọn họ thật không có vấn đề gì, chính mình lại cự tuyệt, đem bọn họ đẩy lên võ hồn điện hoặc là Tinh La Đế Quốc bên kia đi, này vấn đề liền lớn hơn. Nhìn trời đấu đế kế lớn của đất nước rất lớn bất lợi. Tuyết Dạ Đại Đế nhìn một chút những người này, giáo lý, điều lệ, bên trong có trung quân tư tưởng sau, Tuyết Dạ Đại Đế cuối cùng quyết định, chuẩn bị đáp ứng Đế Thiên mấy người thỉnh cầu, hướng về toàn quốc cư dân nhắc nhở một chút, có như thế một môn phái sinh ra. Tuyết Dạ Đại Đế đồng ý, Đế Thiên tự nhiên là thở phào nhẹ nhõm, mặt mỉm cười địa trả lời, sau đó tuyệt đối sẽ không để Tuyết Dạ Đại Đế thất vọng. Tuyết Dạ Đại Đế mặt mỉm cười mà đem bọn hắn đưa xuống đi tới. Kỳ thực, Tuyết Dạ Đại Đế trong lòng còn có một chút nghi hoặc, đó chính là chính mình cái này phi tử là thế nào liên lạc với những người này. Những người này từng cái xem ra đều cường tráng đến mức rất a. Tuyết Dạ đại đế đối với mình thân thể vẫn là rõ ràng. Lớn tuổi, vài phương diện khác cũng là có chút lực bất tòng tâm rồi. Chính mình phi tử không biết, bởi vì Tuyết Dạ đại đế nhận ra được Dung Phi xem những này hòa thượng ánh mắt có chút không đúng lắm. Tuyết Dạ đại đế mặc dù nói hoài nghi, nhưng cũng không có chứng cớ gì. Nói thật, nếu như không phải nhìn thấy đế thiên giáo lý bên trong có, không gần nữ sắc, này một hạng, Tuyết Dạ đại đế khả năng sẽ không chỉ là hoài nghi. Kỳ thực, Tuyết Dạ đại đế chính là suy nghĩ nhiều. Dung Phi chỉ là lo lắng nàng cùng Thiên Tầm Tật liên hệ bị Tuyết Dạ đại đế nhìn ra mà thôi. Dung Phi cũng không phải kẻ ngu dốt. Nàng biết Thiên Tầm Tật khả năng làm như thế chính là vì mưu tính cái gì. Có điều nàng cũng không cảm thấy Võ Hồn Điện là vì diệt Thiên Đấu Đế Quốc. Chính mình đem thủ tiêu, sau đó thống nhất Đấu La Đại Lục. Dù sao Võ Hồn Điện chỉ là một tổ chức, cũng không phải đế quốc cơ cấu mà thôi. Nàng đồng ý đi đánh cuộc một keo. Đánh cược Thiên Tầm Tật chỉ là dự định điều khiển Thiên Đấu Đế Quốc. Biết Tuyết Dạ đại đế đồng ý sau khi, Thiên Tầm Tật gật gật đầu. Này bước quân cờ rơi xuống, Thiên Đấu Đế Quốc bên này trên căn bản chính là ổn. Mọi cử động khi hắn dưới sự theo dõi, cho tới Thiên Tầm Tật một mình thêm vào đi trung quân tư tưởng. Có cái gì dùng? Hòa thượng không đều là thời loạn lạc đóng sơn sao? Không nói tất cả đều là, nhưng ít ra đại đa số phải cho nên nói, bọn họ trung quân bất trung quân, đều là một kết quả. Cho tới lúc nào động thủ, Thiên Tầm Tật vẫn không có quyết định tốt. Đương nhiên, nhất định sẽ, thực lực tuyệt đối trước mặt. Nhiều hơn nữa tầm thường quân đội đều là không có gì dùng là. Đế Thiên mấy cái này an bài, ngoài hắn ra cái nào hung thú đã ở mấy cái tiểu vương quốc bên trong an bài hạ xuống. Đều là hộ quốc đại tướng quân loại hình, dù sao bọn họ đối ngoại công bố cũng đều là hồn đấu la cấp độ. Hồn đấu la, ở tiểu vương quốc bên trong đã là cường giả tuyệt đỉnh rồi. Hiện tại Thiên Tầm Tật cũng không có việc gì có thể làm. Cũng là ở lại siêu tinh thần trong học viện khỏe mạnh dạy dỗ Hạo Thiên Tông đưa tới cái kia. Tiểu nương bì, trước bởi vì chính mình soạt phó bản nguyên nhân, nhưng là làm cho nàng thanh nhàn thời gian hơn một năm. Này đoạn tháng ngày, nhưng là làm cho nàng cho thoải mái. Hết cách rồi, ai bảo thân phận nàng đặt tại nơi đó. A Ngân không dám đem nàng như thế nào. Ngoài hắn ra mấy người phụ nhân cũng không tâm tư đi thu thập nàng. Cho nên nói cuộc sống của nàng thoải mái cực kỳ. Bây giờ Thiên Tầm Tật, cần phải đem trước bài tập đều cho làm đủ rồi. Điều này làm cho Đường Nguyệt Hoa đúng là khổ không thể tả. Ở trong lòng thầm mắng Thiên Tầm Tật cái này sát thiên đao khốn nạn đúng là không biết thương hương. Tiếc ngọc, sau đó không chết tử tế được. Thiên Tầm Tật cũng không có để ý tới cái này ăn sáng gà ở trong lòng chửi bới. Nếu như vẻn vẹn chỉ là nguyền rủa là có thể chú chết nhận thức. Thiên Tầm Tật không biết đã chết bao nhiêu lần đều. Hết cách rồi, ai bảo hắn táng tận thiên lương. Nha không, chuyện tốt làm được nhiều lắm. Điều này làm cho cái nào kẻ ác trong lòng tự nhiên là oán hận ghen ghét. Hảo nhân bất trường mệnh không phải sao? Chỉ là Thiên Tầm Tật cái này người tốt mệnh cứng ngắc mà thôi. Cho Đường Nguyệt Hoa bố trí ngày hôm nay phải hoàn thành nhiệm vụ sau khi Thiên Tầm Tật rời đi, đi tới A Ngân tiểu biệt thự bên trong. A Ngân hiện tại cũng không có nhâm giáo rồi. Vừa đến nàng cái này chương trình dạy lão sư bắt đầu tăng lên. Một không đi lên lớp cũng không có gì vấn đề. Thứ hai chính là nàng muốn chăm sóc hài tử. Đúng, nàng cùng Thiên Tầm Tật yêu kết tình đã ra đời. Vẫn là một đáng yêu nữ thiên sứ Thiên Thâm Lam. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là nữ thiên sứ. Ở võ hồn cấp độ trên, Lam Ngân Hoàng mặc dù nói là cực kỳ tốt khống chế phụ trợ võ hồn, nhưng cùng thiên sứ võ hồn chênh lệch vẫn phải có. Chênh lệch cùng Bỉ Bỉ Đông hai cái thú võ hồn cùng lục dược thiên sứ võ hồn chênh lệch gần như. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật cùng A Ngân kết tinh, kế thừa lục dược thiên sứ võ hồn độ khả thi là lớn nhất. Cũng chính là Thiên Nhận Tuyết như vậy nữ thiên sứ rồi. Đương nhiên, vẫn là khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nói thí dụ như, hai cái võ hồn đều kế thừa. Lam Ngân Hoàng ngoại trừ sinh mệnh lực mạnh mẽ ở ngoài. Bao dung lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Không giống Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông. Hai cái thuộc tính xung đột lẫn nhau. Cũng không bài trừ A Ngân, bao dung tính, rất mạnh mẽ. Đem Thiên Tầm Tật cho, bao dung. Cho nên nói dẫn đến Thiên Thâm Lam nói không chắc có hai cái võ hồn. Đương nhiên, những thứ này đều là phải đợi mấy năm sau mới có thể xác định chuyện tình. Kỳ thực, Thiên Tầm Tật tự nhiên là hy vọng Thiên Thâm Lam có hai cái võ hồn. Cũng không phải võ hồn càng nhiều lại càng được. Chỉ là Thiên Tầm Tật cảm thấy, nếu như Thiên Thâm Lam cũng có hai cái võ hồn, như vậy, Đường Tam bên này cũng không cần lại giải thích cái gì. Trực tiếp chính là nhất định chuyện thực rồi. Coi như là đồ giả, tác phẩm dởm, hiện tại cũng thật sự không thể lại thật. Đỉnh điểm tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.